Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521: Tích Phân Quyết Đấu. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu địa ngục rất xinh, thu được kinh nghiệm 200 tiền tà x1 kim tệ. Quốc chiến tích phân 1520. Chúc mừng, ngài đánh chết một đầu mị ma, thu được kinh nghiệm 800 tiền tà x5 kim tệ. Quốc gạch dưới chiến tích phân 3200. Chúc mừng, chúc mừng. Griffin bên dưới pháo đài, Tần Phong trong tay ná xia thánh kiếm huy vũ không ngừng, như một máy đầu người cối xay thịt. Chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông, mà bởi chủ soái Thâm Uyên Cự Long Slagda đã chết. Hơn nữa giảm tinh thần hiệu quả, địa ngục đại quân đã hoàn toàn tan tác. Nửa ngày trời sau, nghìn vạn địa ngục đại quân, phân nửa chạy trốn, phân nửa bị giết. Griffin bên dưới pháo đài một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là địa ngục đơn vị thi thể, mà giằng co gần nửa tháng chiến tranh cũng rốt cục cáo một giai đoạn. Đế quốc NPC các đại quân phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, các người chơi cũng đều hân hoan nhảy nhót. Tần Phong cũng thu hồi nhuộm huyết hồng ná xia thánh kiếm, một lần nữa kiểm tra một hồi tích phân bài danh. Ân, giết nhiều như vậy quái, 24 linh vật, hơn nữa vừa rồi đánh chết Slagda lúc 30 ức tích phân thưởng cho chính mình, tổng tích phân đã đạt đến một mức độ khủng bố a. Cá nhân điểm tích lũy bảng, đệ nhất danh Ly Hận Thiên Bảo Quân 95 năm ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Tên thứ hai Thiên Thần Evil 42 ước, nước Mỹ Washington Phục. Tên thứ ba Ảnh Ngọc Hashimoto Goro 27 ước, Di Quốc Tokyo Phục. Có thể chứng kiến ở cá nhân điểm tích lũy trên bảng, Tần Phong cá nhân tổng tích phân đã ép tới gần 100 ước khoảng cách, ước chừng bằng hạng nhì hơn 20 lần. Đương nhiên, cái kia tên gọi là Evil siêu cấp đặc quyền tài khoản, hai ngày này tích phân đã ở tăng vọt, bò đến tên thứ hai, nhưng tích phân vẫn như cũ không đến Tần Phong một cái số lẻ. Mà khi xếp hạng sau cùng xác định thời điểm, đệ nhất danh tích phân biết thu được một cái 10 lần tích phân bội số, Tần Phong tích phân cũng sẽ tới gần 100 tỷ. Công hội bảng tích phân, đệ nhất danh Ly Hận Thiên công hội 13.2 ước, Hoa Hạ Giang Nam Phục. Tên thứ hai Amaterasu công hội 94.5 ước, Di Quốc Tokyo Phục. Tên thứ ba Thiên Thần công hội 21.2 ước, nước Mỹ Washington Phục. Ở Tần Phong gần chục tỷ tích phân gia trì dưới, Ly Hận Thiên công hội tổng tích phân cũng rốt cục vấn đỉnh công hội bảng đệ nhất danh. Còn như Amaterasu công hội, bởi lần này quyết chiến bên trong lui lại đúng lúc, ngược lại không có tổn thất nhiều lắm tích phân, đứng hàng đệ nhị, mà Ly Hận Thiên nếu như có thể cuối cùng bảo trì đệ nhất. Như vậy ở ngày cuối cùng kết toán tích phân lúc, Tần Phong làm đệ nhất danh công hội thành viên, tích phân còn có thể lần thứ hai 102 điệp ra cá nhân điểm tích lũy bảng nói. Tích phân bội số chính là 10 x 10 bằng 100 lần tích phân. Quả thực không nên quá thoải mái. Đương nhiên, bởi vì hiện tại Ly Hận Thiên Amaterasu giữa tích phân chênh lệch rất nhỏ, chưa chừng đối phương sẽ làm cái gì mờ ám. Phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh Di Quốc Tokyo Phục 360 ước tích phân. Tên thứ hai Hoa Hạ Giang Nam Phục 211 ước tích phân. Tên thứ ba nước Mỹ Washington Phục 38.5 ức tích phân. Đang phục vụ vũ khí cùng phân trên bảng, Hoa Hạ vẫn như cũ chiếm cứ 8 cái danh từ, kham xương bá bảng một dạng tồn tại trước ba gã thì vẫn như cũ không thay đổi. Trong đó Tokyo Phục bởi địa ngục trận doanh đại bại, nhưng Tokyo phục vụ khí người chơi đúng lúc lui lại, vẫn chưa tổn thất quá lớn, ngã 380 ức tích phân, mà Giang Nam phục, bởi ở Tần Phong đái động hạ, tăng vọt gần 100 ức tích phân, đạt tới 211 ức tích phân, nhưng khoảng cách bản thổ tác chiến Tokyo phục vẫn như cũ chênh lệch 149 ức tích phân. Phi thường đáng tiếc, phục vụ khí bảng tích phân đệ nhất danh sẽ có 5 lần tích phân thêm được, tên thứ hai có 3 lần. Như vậy chồng nói, Tần Phong tổng tích phân bội số vì 100 nhân 3 bằng 1.300 lần tích phân. Cụ thể tích phân sẽ là bao nhiêu? Tần Phong đã trông mòn con mắt. Đương nhiên, Tần Phong có thể cũng không cam lòng, làm cho Giang Nam phục đành phải tên thứ hai. Hiện nay trong tay hắn còn có 2 tờ đòn sát thủ vô dụng. Miyamoto quân, cái này bạo quân dĩ nhiên thu được 9.5 ức tích phân, một mình hắn tích phân, liền so với chúng ta toàn bộ Amaterasu công hội, đều cao hơn 1 ức A. Ở một chỗ vắng lặng chân núi, một gã di quốc người chơi nói rằng, ghê tởm, Miyamoto Musashi nhìn bảng xếp hạng, vẻ mặt phẫn nộ, ở công hội bảng tích phân bên trên, bọn họ Amaterasu công hội mấy trăm ngàn tinh anh người chơi. Dĩ nhiên xếp hạng một cái chỉ có 5 danh ngoạn gia ly hận thiên công hội phía sau. Quả thực vô cùng nhục nhã, phải biết rằng, bảng danh sách đệ nhất danh cùng tên thứ hai đang tính toán thưởng cho lúc, một cái tích phân 10, một cái tích phân 5, có thể nói là khác nhau trời vực. Miyamoto quân, còn có một cái tin tốt, nguyên bản kế hoạch, chúng ta Tokyo phục người chơi hướng nước Mỹ Washington người chơi tặng đầu người, đưa bọn họ tích phân đẩy tới đệ nhất, bất quá suy nghĩ đến muốn cho chúng ta ngăn chặn Hoa Hạ, nước Mỹ khu bỏ qua cái này một yêu cầu. Tên kia di quốc người chơi còn nói thêm, hành, người Mỹ, còn trông cậy vào chúng ta Hoa Hạ khu đâu, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta quá ác, bất quá, cái này công hội bảng tích phân, chúng ta Amaterasu phải bắt, người đi thông báo Sakura công hội nhân, làm cho các nàng có thể hành động, lần này chỉ cần có thể nói với Nicola y thế hoàng đế. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể bắt được công hội bảng đệ nhất, thậm chí còn có thể để cho nước Mỹ bằng hữu bắt được cá nhân bảng đệ tam. Miyamoto Musashi lần thứ hai nói rằng, ân, từ Sakura công hội phương diện tin tức xem, Nicola y thế hoàng đế, đối với bạo quân chiếm đoạt chính mình trấn quốc thần khí một chuyện, vô cùng canh cánh trong lòng, có thể làm chút luận án. Bạo quân đại lão, lần này ít nhiều ngươi nha, chúng ta Giang Nam phục, mỗi người đều biết có 3 lần tích phân thưởng cho, làm Tần Phong soát hết quái phản hồi trên tường thành phía sau. Thú huyết hội trưởng thú huyết, chiến thiên lập tức Mỹ tư tư tiến lên phía trước nói. Ân, lúc này đây thú huyết công hội, cũng vọt vào công hội bảng tích phân, kiếm được đầy bồn đầy bát, ha ha. Bạo quân đại lão chỉ huy có cách, chúng ta lĩnh nam phục, cũng vọt vào thập đại phục vụ khí bảng tên thứ tư a. Đây cũng là mười mấy năm qua, ta lĩnh nam phục ở trên quốc tế lấy được tốt nhất thành tích. Lĩnh nam nam phủ đệ nhất công hội hội trưởng Dương thành công tôn dương, cũng tốt lấy chòm dâu, cao hứng hướng Tần Phong đi tới, cảm tạ bạo quân đại lão nha, ha ha. Lần này chúng ta Hoa Hạ khu có thể thành công bá bảng. Ít nhiều bạo quân đại lão. Bạo quân đại lão vẫn là sinh nhóm. Một người tích phân, so với mấy người chúng ta phục vụ khí cộng lại đều cao a. Có bạo quân đại lão nhân vật như vậy, thật sự là ta Hoa Hạ khu may mắn a. Ai, ước ao Giang Nam khu người chơi. 3 lần tích phân a. Ha ha. Bạo quân đại lão tích phân bội số đã cao tới 300 lần, lần này thực sự là kiếm lật. Bạo quân đại lão, quốc chiến lớn nhất người thắng a. Hoa Hạ khu các đại đám hội trưởng bọn họ vây quanh Bạo Quân một hồi hưng cao thải liệt nói rằng: "Lần này quốc chiến thành tích, quả thực tốt đến để cho bọn họ không thể tin được." Mà ở một bên, Yến Kinh dùng người chơi, còn có Speed công hội các người chơi, đều vẻ mặt hâm mộ hướng bên này gạch dưới trông lại. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu bỏ thi đấu hành vi, tích phân tiền lời giảm phân nửa, hơn nữa không có hồi âm cốc cung cấp gấp 7 tích phân thêm được. Có thể nói thu hoạch thảm đạm, mà tinh thần Lưu Tinh, Speed, Chiếu Thiếu hai người, khuôn mặt năm đều tái rồi. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thông cáo xoát ra. Keng, chiến trường thông cáo, Griffin đế quốc Nicola y thế hoàng đế bệ hạ tuyên bố thông cáo. Xét thấy hoa hạ khu, Giang Nam phục người chơi người Bạo Quân, công nhiên chiếm lấy Griffin đế quốc trấn quốc thần khí Na Xia thánh kiếm. Giờ đang thức khấu trừ Bạo Quân hết thảy quốc chiến tích phân. Cũng yêu cầu Bạo Quân lập tức hướng Griffin đế quốc trả Na Xia thánh kiếm. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, tam đại bảng xếp hạng đổi mới một cái. Cá nhân điểm tích lũy trên bảng, Bạo Quân không thấy tăm hơi. Mà nước Mỹ người chơi thiên thần Evil lên đỉnh. Đệ nhất, công hội bảng tích phân bên trên, Ly Hận Thiên công hội không thấy tăm hơi. Mà Nhật Bản Tokyo Amaterasu công hội thì thành công lên đỉnh đệ nhất. Bạo Quân, tích phân bị thanh linh, làm mới chứng kiến trong thông báo dung cùng bảng xếp hạng lúc. Toàn bộ chiến trường lần thứ hai sôi trào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,